Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, Băng Vân quy chứng. Thắng đánh cược, thiếu linh thạch, quốc cữu Tề Liêm biểu lộ trở nên đặc sắc xuất hiện. Những nhà khác gia chủ đem kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía thế tử. Tay cầm hơn 10 vạn linh thạch cách xù phiếu nợ. Chuyển vận đi mấy ngàn linh thạch xác thực không quan tâm. Mọi người nghi hoặc không hiểu là quốc cữu Tề Liêm hai đứa con trai đến tột cùng là thế nào thiếu đi ra như thế giá trên trời. 11 vạn linh thạch, hai cái trúc cơ cảnh gia tộc dòng chính lấy mạng đều không đổi được. Tô Hồng Sơn một nhà hai mặt nhìn nhau, trố mắt thật lâu. 1000 linh thạch liền có thể để Tô Gia Lâm vào tuyệt vọng chi địa. 11 vạn linh thạch thiên văn sổ tự, Tô Gia thực sự không ai dám muốn. Tề Liêm rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn cũng không phải thiện nam tín nữ, đương nhiên sẽ không tùy tiện nhận nợ. Trừng mắt nhìn hai đứa con trai, Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ lập tức giống đấu thua chó hoang đồng dạng sủa loạn bắt đầu. Vân Khuyết, ngươi nói bậy. Huynh đệ chúng ta cái gì thời điểm thiếu ngươi nhiều như vậy linh thạch? Phiếu nợ là giả, nhóm chúng ta căn bản không nợ ngươi linh thạch. Ngươi tại ăn nói lung tung. Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ một mực chắc chắn phiếu nợ là giả, cự không nhận nợ. Về phần phiếu nợ trên bút tích thủ ấn, kia đồ vật đều có thể giả tạo. Đối với đánh chết không nhận người mà nói bất quá một tờ giấy lộn mà thôi. Tề Liêm lạnh lùng liếc qua đối diện, nói, thế tử thật biết chê cười. Ngươi muốn nói nhà ta khuyển tử thiếu ngươi 1-2000 linh thạch có lẽ có người tin tưởng. 11 vạn, ha ha. Ngươi cái này nói láo kéo tới quá lớn, sợ là quỷ đô không tin đây này. Người ta không nhận nợ. Vân Khuyết cũng không cố ý bên ngoài, chỉ là thở dài, nói, đường đường tứ đại gia tộc một trong Tề gia, nghe nói phú khả địch quốc, ai nghĩ đến thế mà ghi nợ không nhận. Ta hảo ý cứu được hai ngươi nhi tử mệnh mới đổi lấy nhiều như vậy linh thạch. Nếu như ngươi không nhận nợ, kia không có biện pháp. Hai người bọn hắn mệnh, ta cần phải thu hồi lại. Nghe xong lời này, Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ lập tức nhớ tới trong hóa cảnh tao ngộ, không tự chủ được hướng Tề Liêm sau lưng tránh đi, sợ Vân Khuyết thật đối bọn hắn xuất thủ. Tề Liêm là trải qua tràng diện quốc cữu gia, há có thể bị hù sợ. Tề Liêm cười ha ha, nói, đã thế tử luôn miệng nói ta Tề gia thiếu ngươi linh thạch, không biết ta kia hai cái khuyển tử là tại cái gì địa phương thiếu đây. Vân Khuyết nói, tinh bích hóa cảnh, mai rùa trên núi, nếu không phải ta hỗ trợ, hai người bọn họ sớm bị cua đủ kiến gặm thành bạch cốt. Phần này phiếu nợ là bọn hắn cứu mạng tiền. Tề Liêm nói, thế tử thực sẽ biên cố sự. Mọi người đều biết, tinh bích không gian thích hợp nhất chúc cơ học sinh thăm dò. Chí mạng hiểm địa căn bản không có mấy chỗ, ở đâu ra cái gì mai rùa núi, càng không có cái gì cua đủ kiến. Tề Liêm dự định nghĩa chính ngôn từ cãi lại một phen, bỗng nhiên trông thấy Vân Khuyết xuất ra một vật, là một cái mặt ngoài mang theo dưa văn quái trứng. Thấy một lần cái này mai quái trứng, Tề Liêm quá sợ hãi, bật thốt lên kinh hô, băng vân quy trứng, làm sao tại ngươi trong tay? Cái này mai trứng rùa Tề Liêm ngấp nghé nhiều năm, bởi vì trứng rùa vị trí cực kỳ bí ẩn mà lại rất khó cầm lấy. Tề Liêm rơi vào đường cùng đành phải đem phần này bí ẩn giấu ở trong lòng. Ngoại trừ hắn hai đứa con trai bên ngoài không có nói bất luận kẻ nào. Tề Liêm dự định là để Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ hàng năm đều đi hóa cảnh bên trong nếm thử lấy trứng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sớm muộn cũng sẽ có thành công một ngày. Không ngờ thấy thèm nhiều năm bảo bối xuất hiện tại người ta thế tử trong tay. Tề Liêm nhìn thấy băng vân quy chứng đồng thời, tim một trận quặn đau. Kia thế nhưng là vô giá bảo bối. Băng vân quy là một loại sớm đã tuyệt tích kỳ lạ yêu tộc. Bản thể là rùa loại, phòng ngự năng lực 10 phần cường hãn, còn có được hiếm thấy băng hàn thiên phú. Mấu chốt nhất một điểm là băng vân quy có thể thừa vân đạp sương mù ở trên không phi hành. Thử nghĩ nếu có thể có được như thế một cái yêu thú tọa kỵ, không thua gì một kiện đỉnh cao nhất phòng ngự pháp bảo tăng thêm phi hành pháp bảo. Cứ việc không biết rõ trứng rùa chết sống, nhưng Tề Liêm 10 phần rõ ràng một điểm. Chỉ cần lấy ra cái này mai trứng rùa, tuyệt đối có thể bán ra cái giá trên trời tới. Ta trứng, chấm ngoặc kép, Tề Liêm ôm ngực, mặt lộ vẻ thống khổ. Nhất thời nói không ra lời. Hắn lúc này bộ dáng cực kỳ giống một cái ngậm đắng nuốt cay gà mái tại nhìn xem trứng gà bị người khác lấy đi ai oán bộ dáng. Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ vội vàng tìm kiếm đan dược. Đi lên sợ đánh trước tâm phía sau lưng. Tề Liêm thật vất vả thở ra hơi. Trong cơn giận giữ một cước một cá biệt hai đứa con trai đạp lăn trên mặt đất. Để các ngươi hảo hảo nhìn xem bảo bối. Cố ý giúp các ngươi bày ra đại trận. Thế mà để người khác được đi. Hai người các ngươi là phế vật sao? Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ mặt mày ủ rũ sát bên đánh. Không dám hoàn thủ. Hai người liên tục cầu xin tha thứ. Phụ thân bớt giận. Là nhóm chúng ta vô dụng. Nhưng nhóm chúng ta cũng không nghĩ tới hắn lại có năng lực lấy đi trứng rùa. Không phải nhóm. Chúng ta vô dụng. Là kia Vân Khuyết thủ đoạn kinh người. Hắn liền cua đủ bầy kiến còn không sợ. Ai u, Tề Liêm càng nghe càng khí. Đánh cho khởi kính, vung lên bàn tay chiếu vào Tề Hồng Vũ trên đầu chào hỏi. Đánh cho Tề gia nhị thiếu gia kêu cha gọi mẹ. Tề Hồng Vũ thực sự gánh không được. Kêu rên nói, cha đừng đánh nữa. Đau a, kia trong mai rùa bầy kiến nổi điên. Nếu không phải Vân Khuyết mang nhóm chúng ta ra. Hai anh em chúng ta chết sớm ở bên trong. Ngài lão nhân ra đều không nhìn thấy con trai. Tề Liêm vung lên bàn tay dừng ở giữa không trung. Không phải không bỏ được ra tay. Mà là tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Chung quanh truyền đến một trận a thanh âm. Lần này Tề Hồng Vũ không đánh đã khai. Khía cạnh ấn chứng Vân Khuyết trong tay phiếu nợ thật giả. Người ta thế tử quả nhiên cứu được Tề gia huynh đệ. Vì bảo mệnh. Tề gia huynh đệ viết xuống cách xù phiếu nợ. Chuyện này mặc dù thế tử có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Nhưng tốt xấu người cấp cứu xuống dưới. Mạng người vô giá. Làm sao huống Tề gia loại này hào môn thế gia thiếu gia. Tề gia lần này không chỉ có mất mặt. Còn ném đi trọng bảo. Một bên ngồi Chu Vô Cơ cùng thái tử lúc này không nói một lời. Giả bộ như không nhận ra Tề gia. Nhìn thấy băng vân quy chứng, Mục Nham Tông con mắt lập tức tỏa sáng. Mục gia lấy ngự thú làm chủ, lâu dài cùng yêu thú liên hệ. Mục Nham Tông rất rõ ràng băng vân quy xuất thế ý vị như thế nào. Kia là viễn siêu bình thường yêu thú hiếm thấy chủng loại. Dù là tiểu quy chỉ có đê giai trình độ, cũng có thể dựa vào tự thân thiên phú huyết mạch dần dần trưởng thành. Tương lai ít nhất là cao giai yêu thú. Thậm chí có khả năng trưởng thành là đại yêu. Mục gia nếu có thể nắm trong tay lấy một cái đại yêu cảnh giới băng vân quy. Đừng nói tứ đại gia tộc. Cho dù liền đại đường bực này cổ lão quốc gia đều muốn đối mục gia nhìn với con mắt khác. Bốn nhà thụy thú bất quá cao giai mà thôi. Nhà ai xuất hiện một đầu đại yêu thụy thú. Đây mới thực sự là làm rạng rỡ tổ tông. Tại toàn bộ Vân Châu đều có thể dương danh lập vạn. Mục Nham Tông trong lòng một trận hỏa nhiệt, vội vã lên tiếng nói. Thế tử trong tay trứng thú vật có thể bán ra. Ta Mục gia nguyện ra giá cao mua sắm. Ngồi tại Mục Nham Tông bên cạnh thiên bảng điện tiên sinh Tống Đạo Lý tay vê dâu dâu. Chậm rãi nói. Băng Vân Quy nghe nói là thượng cổ dị chủng, tuyệt tích rất nhiều năm. Nếu quả như thật là Băng Vân Quy trứng. Kia thế nhưng là bảo bối. Xa xa Phú Dư thấy nóng mắt. Cũng nghĩ nhúng tay, nói, thế tử ra cái giá, để chúng ta nghe nghe, đồ tốt tự nhiên người tài có được. Băng vân quy chứng xuất hiện, đưa tới mọi người tại đây lòng hiếu kỳ, liền kim đan đại tu sĩ nhóm đều muốn đỏ mắt bảo bối. Tất cả mọi người muốn kiến thức như thế kỳ vật sẽ giá trị cái dạng gì giá tiền. Ngoài dự liệu chính là, Vân Khuyết một lần nữa đem trứng rùa thu vào. Lung lay trong tay phiếu nợ. Đối Mục Nham Tông bọn người nói ra. Thật có lỗi a Mục gia chủ. Trứng không bán. Ta không thiếu linh thạch. Gặp thế tử quơ phiếu nợ. Đám người bừng tỉnh. Người ta cũng không phải không thiếu linh thạch a. một trương phiếu nợ liền đáng giá 11 vạn linh thạch. Trước đó mọi người còn tưởng rằng Vân Khuyết đang nói mê sảng. Từ khi Thế Tử xuất ra băng vân quy chứng, tăng thêm Tề Hồng Vũ nói lộ ra miệng, mọi người mới biết rõ nguyên lai phiếu nợ là thật, đã người ta không bán. Mục Nham Tông bọn người thầm nghĩ đáng tiếc, bỏ qua như thế cái thu hoạch được chí bảo cơ hội. Lăng Hồng Nguyên từ đầu đến cuối không nói một lời, đáy mắt mơ hồ có hàn quang lấp lóe. Hắn đối Vân Khuyết động sát tâm, chỉ là trúc cơ, người mang chí bảo, mang ngọc có tội hạ chàng chỉ có thể là đầu một nơi thân một nẻo. Nhất là lăng ra khán đài chỗ cao cái kia khô gầy lão giả. Nguyên bản uể oải nhắm mắt dưỡng thần. Từ khi nhìn thấy băng vân quy chứng xuất hiện, hắn ánh mắt một mực chằm chằm trên người Vân Khuyết. Con mắt bên cạnh hiện ra tơ máu, phảng phất muốn ăn người đồng dạng. Lúc này quốc cữu Tề Liêm trở nên đâm lao phải theo lao. Phiếu nợ ngồi vững, hắn lại giả ngốc sẽ chỉ dẫn tới người bên ngoài cười nhạo. Đường đường Tề gia, thiếu nợ không trả, lan truyền ra ngoài đối Tề gia 10 phần bất lợi. Thật là phải trả, Tề gia nhất định thương cân động cốt. 11 vạn linh thạch giá trên trời, cũng liền Tề gia có lo lắng góp đạt được. Những nhà khác căn bản không bỏ ra nổi tới. Tề Liêm hiện tại hận không thể bóp chết hai cái bại gia nhi tử. Một bên Chu Vô Cơ ra ý kiến hay, nói, đấu thú hội trên tự nhiên lấy đánh cực làm chủ, chỉ là linh thạch quốc cữu làm gì lo lắng, thị thú chi đấu thời điểm thắng trở về cũng là phải. Tề Liêm nghe xong hai mắt tỏa sáng, lập tức phân phó hạ nhân thanh lý đấu thú trường, trực tiếp bắt đầu sau cùng thị thú chi đấu. Nếu như đặt ở bình thường, trung giai yêu thú giao đấu chỉ ít còn có 2 trận. Mời tới khách quý cũng có thể tự chọn ra yêu thú ra trận giao đấu. Hôm nay đấu thú hội, mục đích rất rõ ràng vì nhằm vào Tô gia. Cái khác giải trí tiết mục có thể miễn thì miễn. Theo chứa thụy thú to lớn lồng sắt xuất hiện tại đấu trường chu vi. Nhìn trên đài trở nên lặng ngắt như tờ. Cao giai yêu thú tranh đấu, tương đương với kim đan đại tu sĩ ở giữa so đấu. Hung hiểm trình độ tuyệt không phải trung giai cùng đê giai yêu thú có thể so sánh. Bốn vị gia chủ sắc mặt nhao nhao ngưng trọng lên. Tề Liêm đi đầu quát. Thế tử nếu là Tô gia cô gia, không ngại cũng tới hạ cái chú. Chúng ta liền đánh cược một keo ngươi trong tay phiếu nợ tốt. Kỳ thật Tề gia thụy thú ngân lang không quá tinh thần. Trên thân mơ hồ có thể nhìn thấy vảy vết thương. Kia là lần trước Tề Liêm đi hắc thị thời điểm bị Vân Khuyết chặt. Cứ việc ngân lang trạng thái không tốt, Tề Liêm vẫn như cũ lực lượng 10 phần. Thụy thú chi đấu cùng lúc trước yêu thú giao đấu quy tắc cùng loại. 2-2 một tổ, bất quá trong này có cái quy củ đặc biệt. Nếu như trong tràng thụy thú đang đánh nhau bên trong phá vỡ cách ly, khiến cho ngăn cách đấu trường quán thông, như vậy đấu thú quy tắc sẽ tùy theo cải thành hỗn chiến. Vốn cho rằng Vân Khuyết sẽ một lời đáp ứng. Dù sao vừa rồi người ta biết rõ tất thua còn tràn đầy phấn khởi tăng giá. Lần này thụy thú chi đấu nhưng đặc sắc được nhiều. Không ngờ Vân Khuyết trực tiếp cự tuyệt. Người ta không cá cược. Tề Liêm lòng tràn đầy vui vẻ chờ lấy đối phương ứng chiến. Kết quả thất vọng. Vân Khuyết không những không cá cược, còn quơ phiếu nợ muốn Tề Liêm lập tức đưa tiền. Tề Liêm lúng túng không thôi. Đành phải lấy trước đấu thú làm tên che đậy đi qua. Có thể kéo thì kéo. 11 vạn linh thạch. Hắn chưa hề không có ý định đã cho. Vì miễn ở đòi nợ, Tề Liêm cũng không thu xếp cái gì tặng thưởng. Trực tiếp tuyên bố sau cùng thụy thú chi đấu như vậy bắt đầu. Hắn đem một bụng ác khí đặt ở đấu trường bên trong. Âm thầm thề nhất định phải đem huyền cẩu đấu chết bởi đây. Để Tô gia rốt cuộc không cách nào xoay người. Lần này không ai có thể trước tuyển đối thủ, mà là bốc thăm. Tô Hồng Sơn vận khí không tệ, bắt được đối thủ chính là Tề gia uể oải ngân lang. Một phương khác, lăng gia tượng trư cùng mục gia tỳ ly một tổ. Bệ đá đấu trường chu vi dâng lên màn sáng. Vì lý do an toàn, đấu trường vận dụng pháp trận phòng ngự, phòng ngừa thụy thú từ đấu trường lao ra đả thương người. Cao giai yêu thú, ngày bình thường mặc dù có thể thuần phục, chỉ khi nào tử đấu bắt đầu, hung tính đại phát, liền nhà mình chủ nhân cũng rất khó khống chế. Hình tròn đấu trường từ giữa đó lấy kiên cố song sắt ngăn cách, hình thành hai nơi phong bế đấu trường. Bốn đầu thụy thú riêng phần mình tiến vào đấu trường. Không giống với trước đó đấu thú, thụy thú ra trận về sau, cũng không có lập tức phát động tiến công, mà là giằng co lẫn nhau, tìm kiếm đối thủ sơ hở. Bên ngoài sân đám người khẩn trương bắt đầu, đại khí không dám thở, con mắt chừng đến bao lớn. Cao giai trình độ yêu thú giao đấu, cũng liền tại tứ đại gia tộc đấu thú hội trên có thể nhìn thấy. Ở bên ngoài nhưng khó gặp, không biết có phải hay không Hồng Xí Thiền tiếng kêu chỗ kích phát táo bạo còn tại. Huyền cầu tại đấu trường lộ ra đến sao động bất an. Cái thứ nhất phát động tiến công, Tề gia Ngân Lang đừng nhìn tinh thần không tốt, thực lực còn tại, một thân lông bạc nổ lên, cùng huyền cầu cắn xé. Một bên khác Tượng Trư cùng Tỳ Ly cũng bị tiếng giống chỗ kích thích, lẫn nhau giao thủ. Tỳ Ly hình dạng cùng loại mèo to, cùng mãnh hổ tương tự, tốc độ cực nhanh, lao nhanh lúc bên cạnh có hắc hắc phong thanh, mà Tượng Trư thì tương đối cồng kềnh, thương thế trên người so Ngân Lang muốn nặng hơn nhiều. Làm người ta bất ngờ nhất chính là, lấy sắc bén răng dài làm vũ khí giống heo, thế mà không có răng. Cái ngoài ý muốn này để đám người cảm thấy kinh ngạc. Còn tưởng rằng lăng ra giống heo quá già, răng rơi mất, bất quá có ít người nhìn ra chút mánh khóe. Từ giống heo lưu lại hàm răng đến xem, đồng loạt thiết diện hiển nhiên là bị chém đứt. Ai có thể chặt đứt lăng ra thụy thú răng dài? Một thời gian mọi người ở đây suy đoán, thậm chí so sánh đấu quá trình trở nên không quan tâm. Lần tỷ đấu này kết cục không khó đoán trước. Huyền cầu cùng Tỳ Ly nhất có hy vọng chiến thắng. Không ngoài sở liệu, vừa mới bắt đầu không lâu, Ngân Lang liền ở vào hạ phong. Tại huyền cầu điên cuồng thế công hạ liên tục bại lui. Trên người lông sói bị bắt đến tứ tán lộn xộn rơi. Một bên khác Tượng Trư cũng là tương tự cục diện. Bị Tỳ Ly làm cho liên tục rút lui. Tượng Trư lấy hung hãn lấy sưng. Không giống lang tộc yêu thú giảo hoạt như vậy. Ngân Lang còn biết rõ bảo tồn thể lực. Tượng Trư một khi bị bức phải gấp, trực tiếp bắt đầu cuồng bạo. Tượng Trư hình thể to lớn, tương đối vụng về, mà Tỳ Ly lấy tốc độ linh mẫn tăng trưởng, giống heo bắt không được Tỳ Ly. Thế là đem lửa giận khuynh tả tại cách ly đấu trường song sắt phía trên. Cứ việc song sắt là đặc chế, cực kỳ kiên cố, nhưng không chịu nổi giống heo phá hư. Không nhiều lắm công phu, giống heo trực tiếp đem song sắt hủy đi một khối lớn. Đấu trường liên hệ, cái này một cái đấu thú quy củ lập tức sửa đổi. Từ 2-2 giao đấu biến thành tứ thú hỗn chiến, tràng diện càng thêm hung hiểm. Tô Hồng Sơn khẩn trương nhìn chăm chú lên đấu trường. Lăng ra giống heo nhìn như vô ý phá vỡ song sắt. Kỳ thật một màn này rơi ở trong mắt Tô Hồng Sơn tuyệt đối sớm có dự mưu. Một khi hỗn chiến, huyền cầu trước đó ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Ba nhà thụy thú khẳng định đem chọn lựa đầu tiên mục tiêu thả trên người huyền cầu. Năm trước thời điểm, Tô Hồng Sơn kéo lấy bệnh thể mà đến. Kia ba nhà đối với hắn cơ bản coi nhẹ, lẫn nhau ở giữa tranh đấu. Tô Hồng Sơn cũng là có thể rơi vào cái kéo dài hơi tàn. Năm nay khác biệt, Tô Hồng Sơn bệnh nặng khỏi hẳn tin tức vừa ra, liền chú định ba nhà liên thủ. Trận này đấu thú hội, huyền cầu thất bại, kỳ thật thua trận không quan trọng, không ở ngoài một cái thanh danh. Tô Hồng Sơn sợ chính là huyền cầu chết tại đấu thú trường. Làm Tô gia cuối cùng một chương bài, huyền cầu như đấu chết, Tô gia đem triệt để xong đời. Sợ cái gì, đến cái gì, Tô Hồng Sơn càng là lo lắng, cục diện càng gây bất lợi cho hắn. Đấu trường bên trong, huyền cầu bị Ngân Lang cùng Tỳ Ly luân phiên tiến công. Trên thân bắt đầu xuất hiện thương thế, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.